One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 626. Đánh chết Thanh Long. Ân, đi một hồi. Bỗng nhiên Zoro dừng bước, lo chân mày cũng hơi nhíu một cái. Hai người cơ hồ là cũng trong lúc đó đem thân thể nhanh chóng quay lại, đây là... Cái này chẳng lẽ chính là... Rồng ở trong truyền thuyết. Nhìn tây bắc nơi chân trời đột nhiên bay tới quái vật lớn. Lo kinh ngạc trợn to hai mắt, coi như hắn luôn luôn khí độ trầm ổn. Gặp chuyện có rất ít hoảng loạn thời điểm. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, ở chỗ này dĩ nhiên có thể gặp được đến rồng ở trong truyền thuyết. Zoro hai mắt, đột nhiên mở to rất nhiều. Con người trong khoảnh khắc đều mọc lên yêu dị hồng quang. Tỉ mỉ ở long trên người nhìn mấy lần. Zoro gật đầu, xem ra chính mình đã thoát khỏi nguyên hữu kịch tính. Long trên người cũng không có Kinemon nửa thân thể. Nói cách khác, cùng quốc gia võ sĩ cũng không có tới đến băng hỏa đảo. Bây giờ Zoro, Tu La mắt đã có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Ánh mắt của hắn, ở trên không đảo trải qua sấm sét rèn luyện. Hiện tại, đã có thể tự nhiên xuyên thấu bất kỳ chướng ngại nào vật. Coi như cách rất xa, hắn cũng có thể chứng kiến long phía sau không có thứ gì. Nếu quả thật có Kinemon thân thể, nhất định chạy không khỏi Zoro, hỏa nhãn kim tinh. Đây là, ai hét, làm ta sợ muốn chết. Nami vuốt ngực sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, dưới chân mất thăng bằng, té xuống đất, ngay cả cao cao đứng vững bộ ngực, dường như ẩn giấu hai cái thỏ giống nhau, nhảy về phía trước lợi hại. Tựa như lúc nào cũng muốn thoát ly quần áo ràng buộc bắn ra tới. Không nghĩ tới, trên đời này thực sự sẽ có long. Robin ánh mắt, như trước bình tĩnh yêu nhã. Thấy long vỗ cánh bay tới. Robin trừng lớn mê người đôi mắt đẹp. Nghiêm túc quan sát, bất luận cái gì sự vật mới lạ. Robin đều rất cảm thấy hứng thú. E rằng, đây chính là nàng bẩm sinh thân là các nhà khảo cổ học bản năng. Zoro biết đây là một con thanh long, trong miệng có thể phun ra mãnh liệt cao ôn hỏa diễm. Bất quá, Zoro cũng không có nhắc nhở mọi người, bởi vì hỏa long nhất cái lao xuống bay đến phụ cận. Máu của hắn chậu miệng lớn đã trương khai. Nó muốn làm cái gì? Nami mặt như màu đất, sợ la hoảng lên, nàng lời của vừa, vấn đề này đã không cần trả lời, bởi vì... Một cái mãnh liệt hỏa trụ đã chạy mọi người phun ra đi qua. Zoro vội vàng hô một tiếng, mau tránh ra. Chân ta bị dọp bẻ. Đi không đặng, ai tới giúp ta một chút. Nami gấp cũng sắp khóc. Nhìn cái kia treo nước mắt thương cảm dạng. Thật khó lấy hiện tượng. Cái này sẽ bình thường động một chút là đối với người quyền cước tương hướng bạo lực nữ vương. Zoro vội vàng khom lưng nắm lên Nami. Vèo một tiếng. Một cái đi giỏi nhảy ra ngoài, liên tục mấy cái lên xuống, cả người đã nhảy tới ngoài mấy chục thước địa phương, quay đầu nhìn một cái, Nami sợ mí mắt một phen, kém chút không có ngất đi. Mọi người phía sau, bên trên đột nhiên nhiều hơn một cái cự đại hố sâu, khắp nơi đều là tung tóe hỏa diễm, yên vụ vọt lên, biển lửa sao động, từng cổ một sóng nhiệt mặt tiền cửa hàng, coi như cách khá xa. Như trước có thể cảm nhận được thanh long đáng sợ. Lo, cẩn thận, thấy thanh long xông về đội trưởng của mình. Beppo gấp vội vàng hô một tiếng. Lo đứng ở nguyên, vẫn không nhúc nhích, mắt thấy thanh long đã gầm thét phun ra hỏa diễm. Lo tay phải, đột nhiên đưa ra ngoài, rom. Chỉ một lúc, lo thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Thay vào đó là một khối nham thạch to lớn. Thanh long nháy mắt. Tựa hồ có hơi nghi hoặc, không biết đến lo trốn đi nơi nào, ở phía sau ngươi đâu. Đột nhiên, thanh long phía sau, vang lên lo hài hước tiếng cười. Hỏa long cương vừa mới chuyển quá thân đến, lo tay trái, đã thật nhanh rút ra quỷ khóc, nương theo xem một đạo nhức mắt hàn quang lóe ra. Lo mắt lim dim nở nụ cười, không có ý tứ. Ta còn vội vã chạy đi, cũng không thời gian ở chỗ này cùng ngươi. Lời còn chưa dứt, quỷ khóc chợt bổ ra, theo sát mà, một đạo nhức mắt kiếm khí vô tình bổ về phía Thanh Long cổ. Phốc phốc, hàn quang chợt hiện, huyết quang hiện, lò lập tức phi thân rơi. Phía sau nhất thời tiên huyết vẩy ra, Thanh Long đau đớn khó nhịn, thân thể cao lớn không ngừng uốn éo. Cũng không lâu lắm, cũng trọng nặng té ngã trên mặt đất. La Cương đi ra hai bước, lại phát hiện Zoro từ phía trước đã đi tới. Còn không có kết thúc đâu. Zoro cười với hắn một cái, lập tức ngón cái đẩy, kèm theo một hồi ông hưởng âm thanh, sâu xui từ trong vỏ kiếm đạn xạ ra. Zoro xoay cổ tay một cái, hai chân chợt ra tốc chạy. Lo kinh ngạc quay đầu, quả nhiên đầu kia Thanh Long lại dùng răng từ dưới đất bò dậy. Lo nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ tới đầu này Thanh Long lợi hại như vậy, rõ ràng trúng chính mình một đao lại vẫn có thể đứng lên tới. Nhất đao lưu ở hợp chết sư tử bài hát bài hát. Theo băng lãnh vô tình thanh âm ở trong không khí phiêu đãng đi ra. Zoro thân ảnh như một đạo lợi điện giống nhau, chợt từ Thanh Long bên cạnh bay vút qua. Sau khi rơi xuống đất, sâu xui trở vào bao, to lớn kia Thanh Long, cổ chợt phun ra một cỗ máu tươi. Lập tức thổi phù một tiếng, đầu to đầu lâu lúc này lăn xuống đến rồi bên trên. Thanh Long thân thể cũng lập tức ầm ầm ngược lại. Thật tốt quá, Zoro, ngươi thực sự quá mạnh mẽ. Chứng kiến người mình thích như thế làm náo động, Nami vẻ mặt tung tăng từ dưới đất nhảy, mới vừa trên mặt sợ phải chết biểu tình. Cái này phút chốc, sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là tràn đầy hạnh phúc cùng vui mừng. Lo mỉm cười, cũng không thèm để ý. Dù sao, Zoro thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều. Lần này sở dĩ tạo nên Zoro cùng nhau đi trước Bradley tát lo tát, lo chính là muốn mượn Zoro thực lực cường đại. Chỉ bất quá, hắn không có nghĩ đến. Hiện tại, Doflamingo đã tại trên đường chạy tới. Một hồi quyết đấu đỉnh cao sắp diễn ra, thân là One Piece trên thế giới hắc bạch lưỡng đạo thông cật dưới hoàng đế. Doflamingo thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Coi như Zoro đã trở nên mạnh mẽ không ít, cũng không có niềm tin tuyệt đối thắng nổi Doflamingo. Luffy có thể mượn chân heo quang hoàn, Zoro nhưng không có. Hắn đi đường, mỗi một trận chiến đấu đều là sống cùng chết ngục thức ma luyện. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, vừa lúc Mỹ Mỹ ăn một bữa thịt rồng bữa tiệc lớn. Khoan hãy nói, mùi vị cũng thực không tồi. Phi Ba cùng Beppo hai người bận trước bận sau, đem nặng mấy ngàn cân Thanh Long đầu tiên là tháo thành 8 khối. Sau đó từng cái gác ở trên đống lửa, rất nhanh, khiến người khẩu vị mở lớn, mùi thịt liền phiêu tán đi ra. Ân, Robin cất bước đi tới Zoro trước mặt, như dỗ hài tử giống nhau, xốc lên một khối thịt quay đưa cho Zoro. Ngươi, chấm ngoặc kép, Zoro thật nhanh nhìn thoáng qua Nami, có tật giật mình vội vàng đem miệng há mở. Robin doanh doanh cười, cũng không thèm để ý. Coi như Nami đứng ở trước mặt nàng, nàng như trước nên vẫn là làm cái gì? Đúng, lòng trên người, phải có cái kia à? Đột nhiên Perona tò mò hỏi một câu. Cái gì? Mọi người nghe không hiểu ra sao? Perona mặt nhất thời thẹn thùng đỏ bừng. Nàng vội vàng đem đầu ngắt đi qua, vốn là muốn len lén cho Zoro tìm đến bổ một chút. Không nghĩ tới, dĩ nhiên không tìm được. Ha ha. Chấm ngoặc kép, không biết là người nào cầm đầu. Theo sát mà, đoàn người tất cả đều nở nụ cười. Nami thở phì phò dậm chân, lạnh lùng nói lẩm bẩm, cái tên kia còn cần tu bổ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.